Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1467. Đệ 1467 chương giao cho ta đi. Ngô Thanh Thiển ở một tháng trước liền đối mấy người truyền âm. Hiện tại bọn họ đoán ra một ít cũng thực bình thường. Chúng ta liền tính kế hai chỉ sâu một phen, cũng làm cho bọn họ không thể không đem chúng ta truyền ra tới. Uất Trì Ngọc tò mò hỏi. Các ngươi như thế nào tính kế hai chỉ sâu? Kia hai chỉ sâu chỉ số thông minh không tính rất cao. Bàn tính nhỏ cũng rất nhiều. Lòng dạ lại hẹp hòi. Quan trọng nhất chính là thực lực rất mạnh. Như thế nào sẽ bị tính kế? Ngô Thanh Thiển mỉm cười nói. Chúng ta đúng là cái kia vườn hoa bia thạch phụ cận gặp hai chỉ sâu. Bọn họ phải dùng đến ta mộc hệ năng lực, ta liền để lại một tay, đưa bọn họ tạm thời vây ở bia thạch chung, chỉ có đem chúng ta truyền ra tới. Mộc hệ dị có thể đối bọn họ ảnh hưởng mới có thể biến mất, đến nỗi các ngươi cũng bị cùng nhau truyền ra tới. Tắc bởi vì bọn họ tác dụng truyền tống lực lượng là nhất thể, này mấy người tuy rằng là bằng hữu. Chính là giao diện chi tâm sự tình quá trọng yếu không có biện pháp tiết lộ. Nếu không tất cả mọi người đều sẽ không lạc hảo, chỉ có thể nửa thật nửa giả lừa dối. Thì ra là thế, khó trách kia hai chỉ sâu sẽ đại phát từ bi đem chúng ta truyền ra tới, ta tổng cảm thấy cái kia. Mẫu sâu tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ chúng ta hương vị không tốt, chính là lại đã sớm đối chúng ta chảy nước dãi ba thước. Uất Trì Ngọc bĩu môi nói. Đối với kia hai chỉ sâu, hắn là căm thù đến tận xương tủy. Sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên như vậy uất ức bị quản chế với người. Nếu là ở thượng giới, ai sợ ai, bất quá nói như thế nào đều ít nhiều ngu tiểu đệ các ngươi. Nếu không vẫn luôn lưu tại di tích chung, nếu là chờ hai chỉ sâu đằng ra tay tới, chúng ta sợ sẽ chỉ có làm đồ ăn phân. Giang Diệu cười khổ một tiếng. Hắn tại Hạ Thiên Cảnh có đại ma đầu uy danh, lại vẫn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy mệt, khuất phục với hai chỉ thực lực còn không có hắn đã từng cường sâu. Hắn trong mắt lạnh lùng, nếu là sau này khôi phục tu vi tái ngộ đến hai chỉ sâu. Hắn thế nào cũng phải đưa bọn họ nghiền thành thịt nát không thể. Đại ca quá khách khí, chúng ta có cơ hội chạy trốn, tự nhiên muốn mang lên các ngươi cùng nhau. Ai làm chúng ta là huynh đệ cùng bằng hữu? Ngô Thanh Thiển xua xua tay cười nói. Cố Thanh Trạch nghĩ nghĩ mở miệng nói. Vì tránh cho kia hai chỉ sâu bắt được muốn đồ vật tới đuổi theo. Chúng ta vẫn là bằng nhanh chóng độ lên đường cho thỏa đáng, bất quá ở quá hơn 10 ngày lộ trình. Chúng ta liền phải tiến vào kia phiến rách nát nguy hiểm hư không? Ta này tao tàu bay tuy rằng có tra xét không gian cái khe công năng. Chính là muốn ứng đối kia phiến hư không vẫn là có chút quá miễn cưỡng. Hắn dừng một chút nhìn một đám người hỏi, các ngươi có hay không cái gì càng tốt biện pháp? Những người khác sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần, kia phiến xé rách hư không lợi hại bọn họ là kiến thức quá. Nhưng bọn hắn liền tính hiểu không gian pháp tắc, chính là căn bản vô pháp cùng hai chỉ vốn là có thể ở trên hư không trung hành tẩu sâu vô pháp đánh. Đồng. Hai chỉ sâu gặp được lợi hại rách nát không gian hoặc là không gian gió lốc. Chỉ dùng miệng một hút vừa phun là có thể đem này cắn nuốt tránh đi. Bọn họ đừng nói là cắn nuốt, liền tính làm được chuẩn xác tra xét tránh đi đều khó. Không được cũng chỉ có thể mượn ngươi tàu bay xông vào một lần. Nếu không chờ hai chỉ sâu ra tới, chúng ta cũng là tử lộ một cái. Không bằng bác một bác phận khí, Giang Diệu tính tình tương đối trực tiếp. Càng thích mạo hiểm mần ni những người khác cũng sôi nổi thở dài. Cũng chỉ có thể như thế, Ngô Thanh Thiển không thể nói cho bọn họ hai chỉ sâu lúc này đã sớm ở. Thiên không thành ngoại hư không lốc xoáy tự thân khó bảo toàn. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, tránh đi kia phiến xé rách hư không nguy hiểm nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Ta bảo đảm đem các ngươi an toàn đưa ra đi, những người khác nghe được nàng lời nói ngẩn ra. Uất Trì Ngọc kinh ngạc hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Ngoặc kép, hết chương.